Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, làm dối giả. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lữ nhữ nam phía trước sợ cố ý ngoại phát sinh, cho nên tới liền chưa tiến vào, vẫn luôn ở biệt thự bên ngoài quan vọng. Kết quả quan vọng không bao lâu, bên trong liền đánh lên. Cái này làm cho hắn đột nhiên thấy không ổn. Tuy rằng không xác định Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính, nhưng là nghĩ đến phía trước ở đối phó Hạ Thiên Kỳ khi thảm bại xong việc, hắn liền không dám do dự, vội vàng cấp Hứa Hướng Phong bọn họ đã phát cầu cứu tín hiệu. Kết quả hắn bên này vừa mới phát ra đi, bên kia Lãnh Nguyệt cùng Phong Thần Vũ Trần Phi liền vọt ra. Hắn sợ hãi lan đến gần chính mình, cho nên liền rời xa biệt thự, chủ động đi nghênh chiều nơi này tới rồi Hứa Hướng Phong bọn họ. Chờ nghênh tới rồi người lại qua đây, liền gặp được trước mắt như vậy cảnh tượng. Ta phía trước đã khuyên quá các ngươi, Hạ Thiên Kỳ người kia cũng không tốt đối phó. Còn nữa, Phương lão đại cũng đã nói, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, chính là các ngươi chính là không tin ta. Lữ Nhữ Nam trừ bỏ sợ hãi Hạ Thiên Kỳ bên ngoài, trong lòng liền mãn trang đối Quý Vạn đám người phẫn nộ. Hắn phía trước là lại nhiều lần khuyên bảo, chính là hy vọng trung gian sẽ không xảy ra sự cố, nhưng là lại căn bản không có người nghe hắn, ngược lại cười nhạo hắn là phía trước bị Hạ Thiên Kỳ dọa phá gan. Nếu lúc ấy là mọi người cùng đi đến, như vậy mặc dù Hạ Thiên Kỳ bọn họ ở lợi hại, lại có át chủ bài, Phong Thần Vũ bọn họ cũng không đến mức bị toàn diệt. Này đàn ngu xuẩn, Lữ Nhữ Nam ở trong lòng mặt phẫn hận mắng. Ngươi có ý tứ gì? Là chúng ta giết bọn họ sao? Nghe được Lữ Nhữ Nam oán giận, Hứa Hướng Phong trên mặt tức khắc toát ra mãnh liệt sát khí. Rốt cuộc chuyện này trách nhiệm xác thật có một bộ phận ở bọn họ, thuộc về bọn họ không có nghe theo Phương Thủ Tín mệnh lệnh. Một khi Lữ Nhữ Nam đem chuyện này nói cho Phương Thủ Tín, kia bọn họ cũng vô pháp cởi can hệ. Lữ Nhữ Nam cảm nhận được Hứa Hướng Phong sát ý, vội vàng lắc đầu giải thích nói. Không không không, là Tam Minh phủ bên kia quá cường. Hứa Hướng Phong bọn họ lại tự cao tự đại, lúc này mới bị đánh lén. Lữ Nhữ Nam có thể nói là Minh phủ nhất khôn khéo vài người, tự nhiên có thể nghĩ vậy biên trước mắt liền dư lại hắn một cái Phương Thủ Tín bên kia người. Một khi Hứa Hướng Phong sợ hãi lọt vào Phương Thủ Tín trách cứ, tới nhất chiêu giết người diệt khẩu, kia hắn sợ là cũng muốn công đạo ở chỗ này. Người phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, nhưng ngươi là Phương Thủ Tín bên kia người, ta còn là không tin được ngươi. Hứa Hướng Phong như cũ không có muốn lưu Lữ Nhữ Nam ý tứ. Kỳ thật hắn đã sớm xem Lữ Nhữ Nam khó chịu, ỷ vào chính mình thông minh, này phân tích kia phân tích, loại người này lưu trữ làm không hảo nào một ngày liền đem chính mình tính kế đi vào. Ta cũng không phải Phương Thủ Tín người, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta về sau liền gia nhập ngươi đoàn đội, ta có thể giúp được ngươi. Lữ Nhữ Nam thấy Hứa Hướng Phong như cũ không nghĩ buông tha chính mình, chạy nhanh lại thay đổi bộ lý do thoái thác. Lúc này đây Hứa Hướng Phong nhưng thật ra có chút động dung. Rốt cuộc Lữ Nhữ Nam đầu óc vẫn là tương đối xuất chúng, mà hắn tắc không am hiểu cân nhắc cùng tính kế. Nếu thật có thể bị hắn sử dụng nói, đảo cũng không tồi. Nhưng mà liền ở Hứa Hướng Phong do dự thời điểm, Quý Vạn tắc đột nhiên lại đây, chảo một cái đã bắt được Lữ Nhữ Nam cổ. Lữ Nhữ Nam không hề chuẩn bị, trong khoảnh khắc liền bị Quý Vạn bẻ gãy cổ, trực tiếp ném đi một bên. Do dự cái gì, giết chính là. Lữ Nhữ Nam cổ bị bẻ gãy, nhưng là còn chưa chết thấu, hắn miệng hơi hơi dương, tựa muốn nói gì, nhưng chung quy vẫn là không có nói ra. Thực mau liền hoàn toàn chặt đứt khí, có lẽ hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến quá, chính mình cuối cùng thế nhưng sẽ chết ở chính mình nhân thủ thượng. Hơn nữa vẫn là loại này không hề nguyên do sự tình. Đối với Quý Vạn hành động, Hứa Hướng Phong cùng Lưu Hằng đều cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái. Rốt cuộc Lữ Nhữ Nam đều đã tỏ lòng trung thành, thật sự là không cần thiết như thế tàn nhẫn. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là bọn họ lại cũng chưa nói cái gì. Bởi vì Quý Vạn vốn là cái tàn nhẫn độc ác. Nguyện ý cùng người đấu tàn nhẫn nữ kẻ điên. Chẳng những chưa nói tới EQ, ngay cả chỉ số thông minh cũng cơ hồ bằng không. Cùng nàng đi giảng đạo lý, cùng đàn gầy tai trâu không nhiều lắm khác nhau. Ta tuy rằng cũng xem Lữ Nhữ Nam không vừa mắt, nhưng là lúc này nghe một chút hắn phân tích luôn là tốt. Bất quá việc đã đến nước này cũng không có gì hảo thuyết. Theo ta thấy vẫn là chạy nhanh liên hệ Hạ Tất lão đại. Xem hắn bên kia có ý tứ gì đi. Thiết, ta giết thời điểm ngươi làm gì đi. Nghe được Hứa Hướng Phong phun táo, Quý Vạn khó chịu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hứa Hướng Phong lười đến cùng Quý Vạn loại này bà điên phân rõ phải trái. Không để ý đến hắn, liền mở ra máy truyền tin cấp Tất Thành Như đánh cái qua đi. Tất Thành Như bên kia không biết ở vội cái gì, hơn nửa ngày mới tiếp nghe. Tất lão đại, bên này tình huống có biến. Tam Minh phủ người đem Phong Thần Vũ bọn họ đều giết. Cũng trách chúng ta. Chúng ta lúc ấy cảm thấy không cần thiết tất cả mọi người đi. Cho nên ta cùng Vạn Đệ còn có Lưu Hằng cũng chưa đi. Chờ chúng ta lại đây thời điểm. Phát hiện Phong Thần Vũ Giang Trấn bọn họ bốn cá nhân đã chết. Lữ Nhữ Nam đã chết không có. Tất Thành Như nghe được Hứa Hướng Phong hội báo. Giống như cũng không quá quan tâm. Ách, vừa mới bị Vạn Đệ giết. Ân, các ngươi làm không sai. Ta đang muốn liên hệ các ngươi. Nhắc nhở các ngươi chạy nhanh bỏ chạy. Không cần tham dự cùng Tam Minh phủ chiến tranh. À, vì cái gì? Hứa Hướng Phong nghe xong cảm thấy kinh ngạc. Tam Minh phủ có che giấu thế lực. Hiện tại chính liên hợp Nhị Minh phủ toàn bộ chủ lực vây đánh Phương Thủ Tín bên kia. Trước mắt Phương Thủ Tín liền mau thành quang côn tư lệnh. Ngay cả ta bồi dưỡng thế lực cũng đều thương vong hơn phân nửa. Cũng may là các ngươi không có việc gì. Tam Minh phủ che giấu thế lực. Còn có Nhị Minh phủ toàn bộ chủ lực. Ta thiên, Hứa Hướng Phong đã khiếp sợ tới rồi cực điểm. Tuy nói có chút khó có thể tin. Nhưng là Tất Thành Như lại không có lý do lừa bọn họ. Nhưng này nếu là thật sự. Kia chẳng phải là nói Nhất Minh phủ đã xong đời. Mạnh nhất Nhất Minh phủ thế nhưng muốn xong rồi. Cùng thời gian, Thanh Thành Thị. Nắng sớm office building phụ cận đường phố cơ hồ bị toàn bộ phá hủy. Nơi nơi đều là chiến tranh qua đi phế tích hài cốt. Gần trăm cổ thi thể hoành khắp nơi mặt đường thượng. Trong đó có vô tội dân chúng. Càng có Minh phủ cao tầng. Minh phủ chiến tranh. Đặc biệt là loại này tập hợp toàn lực đại chiến. Căn bản không có đánh rằng có đáng nói. Chỉ cần một phương khí thế. Đó chính là một đợt lưu cục diện. Phương Thủ Tín bên này cứ việc nội tình 10 phần. Bản thân cũng có ám tay. Đường Thẩm Hoành Viêm trực tiếp xé rách mặt thời điểm. Hai phương cũng giết khó phân thắng bại. Tuy rằng có Hạ Thiên Kỳ bên kia liên lụy đến hơn phân nửa tinh lực. Nhưng là Nhất Minh phủ thực lực như cũ không thể khinh thường. Thẩm Hoành Viêm xuất toàn thể cao tầng đánh tới. Hơn nữa vẫn là ở xuất kỳ bất ý tiền đề hạ. Đều không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Nhưng là theo đại biểu cho Tam Minh phủ Ngô Địch đám người gia nhập. Thế cục tắc nháy mắt trong sáng lên. Ngô Địch cứ việc đã lười nhác xưng. Nhưng là ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không xuất hiện thời điểm. Hắn vẫn luôn là Minh phủ trưởng thành tốc độ nhanh nhất người. Đến nỗi nhị vực cũng muốn so giống nhau cao cấp chủ quản lấy được nhiều đến nhiều. Đối phó giống nhau ác quỷ cấp bậc hoàn toàn có thể làm được lấy một địch nhị. Hơn nữa để cho Phương Thủ Tín cảm thấy đau đầu, là Ngô Địch kia trương giết người miệng, có thể nói là đánh một đường chửi đồng một đường. Nguyên bản đối mặt Nhị Minh phủ đột nhiên động thủ, Phương Thủ Tín một phương người liền rất là nén giận, lại bị Ngô Địch như vậy một đốn thóa mạ, càng là một đám đều rối loạn tâm thần. Huống chi Ngô Địch còn không phải chính mình tới, còn mang theo diện cháo nam giao cho hắn ba cái chiến lược. Lại nói tiếp này ba cái chiến lược, còn đều là hắn lão bằng hữu. Trong đó một cái đó là hắn dĩ vãng tương đương thích ý Lưu Ngôn Mẫn. Đến nỗi một cái khác tác tính hắn hảo bằng hữu Mộc Tử Hy. Mà cuối cùng một cái, là năm đó cùng hắn cùng nhau gia nhập Minh Phủ. lúc sau lại cùng nhau lăn lê bò lết thăng là chủ quản Từ Như. Này ba cá nhân hắn cứ việc đều nhận thức, nhưng là lại đều làm hắn không nghĩ tới. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foium.tiuyencv.com/swtiad.php T=6640 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.